Huyền Huyễn Chi Thái Hư Thần Đế. Tác giả: Vân Đia Cổn Thiên Tiên Cuồng Túy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 382, còn chiến sao? Thiên khung chói lóa mắt, thánh khiết xen lẫn phẫn nộ khí tức truyền khắp tứ phương. Nhìn xem phía trên hạ xuống chiến thần cùng quang minh chủ thần. Trần Nam sắc mặt khó coi. Hai cái vị này có thể nói là chủ thần bên trong thực lực cao nhất thính tồn tại. Bản thân tuyệt đối không có khả năng lại là đối thủ của hắn. Bản thân lại là vừa mới diệt sát hỏa thần. Tiếp theo tới bọn họ tuyệt đối không có khả năng buông tha bản thân. Đại não cấp tốc vận chuyển. Trần Nam cuối cùng đem ánh mắt thả ở phía xa ba vị chủ thần phía trên. Các ngươi còn muốn chiến thiên sứ sao? Ma thần cùng minh thần đối mặt một cái. Lẫn nhau đều là ngưng trọng không thôi. Hiển nhiên cũng là đối với thiên không phía trên hai vị chủ thần tràn ngập kiêng kỵ. Tiếp theo một cái chớp mắt sắc mặt quét ngang. Trùng điệp gật gật đầu. Trần Nam tiểu hữu, xin lỗi. Mặc dù chúng ta rất muốn này chiến thiên sứ. Nhưng lúc này chúng ta suy tính một chút. Vẫn là tính. Nghe nói lời này Trần Nam sắc mặt đại biến. Một tia hy vọng cuối cùng không có. Trong cơ thể khôi phục ý tứ năng lượng muốn thúc giục. Cũng là phát hiện bị trên bầu trời này kim sắc thân ảnh cầm giữ. Căn bản là không cách nào di động. Trần Nam, ngươi tử kỳ đến. Kim sắc thân ảnh cũng liền là chiến thần phẫn nộ nhìn xem Trần Nam. Một tiếng rơi thôi căn bản liền không cho Trần Nam mảy may lúc nói chuyện ở giữa. Đại thủ nhô ra, che khuất bầu trời hướng Trần Nam ầm vang vồ xuống. Mang theo vô thượng quang mang, xuyên thấu không gian. Chỉ một thoáng Trần Nam sắc mặt đại biến. Này 173 khắc trong cơ thể năng lượng khô cạn. Mặt đối chiến thiên sứ một tay rơi xuống. Bản thân kiên quyết là không ngăn được. Đồng dạng nếu như không ngăn được như vậy hậu quả chỉ có một cái. Nơi xa ba vị chủ thần một mặt tiếc hận. Nhưng lại không có bất kỳ biện pháp nào. Nên biết nói đối phương thế nhưng là chiến thần cùng quang minh thần cùng này hơn 10 vị chủ thần. A, đối này chiến thiên sứ tràn ngập vô hạn tiếc hận. Bị chiến thiên sứ cầm giữ ở giữa không trung. Trần Nam khuôn mặt ngưng trọng. Sốt ruột không thôi. Già thiên đại thủ chói lóa mắt. Cùng Trần Nam khoảng cách cũng là càng lúc càng gần. Tại xa vời phàm giới trong mắt cường giả không thể nghi ngờ không phải tại thay như vậy có thể cùng. Thiên giới đối kháng đối cứng mà tiếc hận. Nhưng cũng vẻn vẹn là như vậy. Dù sao bầu trời phía trên già thiên đại thủ chỗ phát ra chút giận hơi thở. Khiến bọn họ tâm thần run rẩy, không cách nào nhìn thẳng. Liền tại tất cả mọi người cùng tất cả chủ thần cho rằng Trần Nam chắc chắn bị này ra thiên đại thủ. Một kích diệt sát thời điểm, đột nhiên xảy ra dị biến. Thiên khung phía trên nồng nặc hào quang xuất hiện. Từng vì sao hội tụ mà thành. Một cỗ thuộc ở thiên địa chủ. Quy tắc uy khí thế tràn ngập vạn dặm ra ngoài. Cảm nhận được cỗ này khí tức trong nháy mắt. Trước là nơi xa phàm giới cường giả cặp chân không nghe sai khiến. Trực tiếp quỳ dạp xuống đất. Theo sau mạnh như chiến thần cùng quang minh thần tồn tại đều là cảm giác trong lòng rung động. Cặp chân có chút run rẩy. Sư tôn, Trần Nam đại hỉ một tiếng. Nhìn xem thiên khung phía trên chậm rãi ngưng thực thân ảnh. Con người khẽ giật mình. Hắn cảm giác giờ phút này Lâm Vô Đạo tu vi giống như so lần trước càng thêm mạnh mẽ gấp mấy lần. Không ngừng, âm thầm tắc lưỡi, biến thái sư tôn, đứng chắp tay Lâm Vô Đạo đột ngột xuất hiện đánh vỡ tất cả mọi người tất cả chủ thần nhìn xem. Trần Nam bị một kích diệt sát cảnh tượng, phốc, không gian xé rách, Lâm Vô Đạo xuất hiện ở Trần Nam bên người. Này này thiên đại tay thế công sớm liền đã là hóa thành hư vô. Tiêu tán ở trong thiên địa. Sư tôn cảm nhận được trong cơ thể năng lượng theo lấy bản thân sư tôn đến trong nháy mắt khôi phục. Trần Nam một mặt vui mừng. Lâm Vô Đạo khẽ vuốt cằm. Thật có thể gây chuyện. Hắc hắc. Hai bọn họ như vậy nhẹ nhõm nói chuyện. Thế nhưng là khiến tất cả chủ thần thở mạnh cũng không dám. Bọn họ đều là không hề nghĩ tới này Trần Nam lại có cường đại như vậy một vị sư tôn. Mặc dù nói trước đó Đông Phương bị Trần Nam quấy long trời lở đất. Nhưng cũng chỉ là biết được một vị nghịch thiên đại năng tồn tại. Thế nào đều là không nghĩ tới thế mà lại là Trần Nam Sư Tôn. Hắc ám trận danh ba vị chủ thần chấn kinh sau khi trong lòng cũng là có chút ít cười lạnh. Dù sau này chiến thần thế nhưng là đối Trần Nam muốn hạ sát thủ. Bây giờ bị hắn sư tôn chạy tới. Nếu như vị này nghịch thiên đại năng đem chiến thần diệt sát nói. Đối bọn họ tới nói tuyệt đối lại là một đại hảo sự. Kèm theo Lâm Vô Đạo xuất hiện. Chiến thần cùng quang minh chi thần toàn thân quang mang ảm đạm rất nhiều. Nhất là chiến thần, tâm thần run rẩy, hắn thế nhưng là từ Lâm Vô Đạo phát ra khí tức trên thân cảm nhận được một cỗ sâu không lường được. Phảng phất thiên địa một loại, mình ở hắn trước mặt căn bản cũng không có bất luận cái gì. BJBC, sức chống cự có thể nói. Oanh long long, thiên khung phía trên hào quang bắt đầu oanh minh sôi trào. Lâm Vô Đạo trên thân mờ mịt đạo khí tràn ngập ra tới. Đến bước này cũng liền biểu thị hắn muốn ra tay. Sư tôn, tiếp theo tới liền giao cho đồ nhi đi. Trần Nam một tiếng nói ra. Lâm Vô Đạo hơi kinh ngạc nhìn xem Trần Nam. Chợt cũng là không nói gì. Thu hồi đạo khí, toàn thân khí tức trở về. Phảng phất nhất giai phổ thông người. Hai vị chủ thần, không biết tiếp theo tới các ngươi có thể còn muốn diệt sát cùng ta. Trần Nam tràn ngập ý cười nhìn về phía này Quang Minh Thần cùng Chiến Thần. Quang Minh Thần cùng Chiến Thần sắc mặt có chút khó xử. Có như vậy mạnh đại sư tôn tồn tại. Hai bọn họ có thể nói cái gì? Dám nói cái gì? Hừ, ỷ vào bản thân sư tôn cường đại. Bản thân bất quá là rác rưởi. Có cái gì có thể tự ngạo? Một đạo nhỏ không thể hơi lẩm bẩm thanh âm phiêu đãng ở trong thiên địa. Trần Nam hai mắt khẽ híp, đem ánh mắt đặt ở này một vị toàn thân có chút mờ mịt chủ thần phía trên. Nhàn nhạt một tiếng, phong hệ chủ thần, phải lại như thế nào? Trần Nam không có nói chuyện, cũng chưa từng nói chuyện. Hắn trực tiếp dùng hành động tới chứng minh hết thảy. Răng rắc, không gian bị xé nứt. Trần Nam thân thể trực tiếp là phá không mà ra. Tiếp theo một cái chớp mắt trực tiếp xuất hiện ở phong hệ chủ thần phía sau. Cái gì? Phong hệ chủ thần sắc mặt đại biến. Bản thân nếu như bàn về chiến đấu nói. Có lẽ là tại chàng tất cả chủ thần bên trong yếu nhất. Nhưng hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo tốc độ tuyệt đối lại là đứng hàng đầu. Phát hiện Trần Nam đột nhiên xuất hiện ở phía sau. Tốc độ quá nhanh. Ngay cả chính hắn đều không có cảm nhận được. Thái hư quyền. Một tiếng quát lớn. Bầu trời phía trên đạo kia hào quang càng thêm nồng nặc. Phô thiên cái địa mà xuống. Oanh, tiếng oanh minh vang lên. Thiên địa biến sắc, nhật nguyệt vô quang. Mang theo không thể cản trở một quyền từ Trần Nam tay phải phía trên đột nhiên oanh ra. Những nơi đi qua không gian phá toái. Phía dưới sơn hà vỡ vụn. Phốc, phong hệ chủ thần tại một quyền này phía dưới không có có chút sức chống cực nào. Mạnh mẽ tư thế phá vỡ kéo khô mục đem hắn đánh trúng. Tiếp theo một cái chớp mắt sinh tử đạo tiêu. Nhất giai phong hệ chủ thần liền dạng này tại tất cả chủ thần nhìn chăm chú phía dưới bị Trần Nam. Diệt sát. Trong lúc nhất thời toàn bộ thiên địa tĩnh mịch không thôi. Trần Nam thể hiện ra thực lực xa xa vượt qua bọn họ tưởng tượng. Diệt sát phong hệ chủ thần Trần Nam không thèm để ý chút nào bản thân thân ở một đám chủ thần trong. Vòng vây. Mắt lạnh quét qua. Lệnh tất cả mọi người run rẩy phảng phất rơi vào hầm băng. Hai vị chủ thần, các ngươi có thể còn muốn diệt sát ta. Trần Nam nhìn về phía Quang Minh Thần cùng Chiến Thần. Lần nữa một tiếng, Quang Minh Thần cùng Chiến Thần mặt mày nhíu chặt. Không dám nói gì, mặc dù bầu không khí. Nhưng bọn họ lại có thể nói cái gì? Thấy hai người không trả lời. Trần Nam đưa mắt về phía ma thần ba vị chủ thần chỗ. Các ngươi còn muốn chiến thiên sứ sao? Ngoặc kép, chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.